Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, chương 458, không có linh hồn khôi lỗi. Trực tiếp kết thúc, những người khác tiểu đồng bọn thu hoạch được số lớn fan hâm mộ. Mỗi người nhìn thấy fan hâm mộ của mình số lượng, đều vui vẻ ra mặt, không nghĩ tới thế mà nhanh như vậy đến võ sư rồi. Còn cảm thấy mình nắm giữ đồ vật hơi ít. Lý Hải Dương nói ra, muốn tiếp tục học tập, liền tiếp tục, thực lực mạnh tóm lại không có sai chỗ. Tần Kiêu nói ra, Lý Hải Dương lắc đầu, sau đó nói ra, huynh đệ, ta biết ngươi cho chúng ta nhiều như vậy tài nguyên, là bởi vì chúng ta là bằng hữu, nhưng là những vật này, chúng ta cũng không thể lấy không? Đương nhiên những vật này mặc dù có giá trị, nhân tình lại là vô giá đấy, cho nên chúng ta dự định, cái này nửa đời sau, liền làm trâu ngựa cho ngươi rồi. Tần Kiêu lập tức bất đắc dĩ, cái này lời gì a? Nhà ta không thiếu trâu ngựa. Đường Dai Dai người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, nói ra, Tần Kiêu, ngươi không có ý định xây độc lập đoàn đội sao? Mặc dù ngươi bây giờ chỉ là đại võ sư, thế nhưng là chức vị là thiếu tướng, ngươi có thể xin một cái lệ thuộc Thiên Dực quân đoàn phân đoàn. Chúng ta những người này, cho ngươi đánh một chút công, ngươi sẽ không thu à? Tần Kiêu nghe đến đó, giờ mới hiểu được tới những người này ý nghĩ, những người này đều dự định gia nhập Thiên Dực tập đoàn. Thậm chí tốt nhất có thể gia nhập đơn độc lệ thuộc vào Tần Kiêu đoàn đội. Tần Kiêu cảm thấy một màn này giống như đã từng tương tự. Nếu như những người này gia nhập chính mình quân đoàn, đi theo chính mình phát triển, chậm rãi trở nên mạnh mẽ, sau đó cũng đã trở thành quân đoàn ở trong cao tầng. Đây hết thảy, lần nữa cùng không gian trùng điệp ở trong trùng điệp. Tần Kiêu tiến vào Thừa Dương thị phế tích không gian trùng điệp bên trong. Trở lại đại hủy diệt thời đại thời điểm, Thừa Dương thị căn cứ ở trong tầng cao nhất cấu tạo. Đích thật là từ Tần Kiêu, Lăng Huy Vũ làm chủ thể. Sau đó Diệp Tiêu Thu, Triệu Hiểu Vũ, Lý Hải Dương, Tiết Khiêm đều tham dự vào trong đó. Hiện tại không có bị thấy, chính là Đường Dai Dai cùng Trương Bằng. Nhưng là điều này cũng không có thể nói rõ bọn hắn không có ở đây. Tần Kiêu cảm thấy hết thảy đều có liên hệ. Như vậy những người này chỉ sợ đều là đại hủy diệt thời đại chiến hữu của mình. Nhắc tới cũng kỳ quái, Tần Kiêu cao trung đồng học không ít, bạn học thời đại học cũng không ít, thậm chí là tốt nghiệp về sau chính mình lập nghiệp đồng bạn, công ty chúng thuộc hạ chờ. Những người này nhiều lắm, thế nhưng là sau khi xuyên Việt, có ít người ngay tại, có ít người liền không lại, một số người coi như có được giống nhau khuôn mặt, Tần Kiêu đối bọn hắn tình cảm, lại quen thuộc không nổi, bây giờ trở về muốn đi qua, Tần Kiêu lúc này mới giật mình một vấn đề, những người kia, thế mà giống như là không có linh hồn khôi lỗi đồng dạng. Không chút nào làm người khác chú ý. Kết quả như vậy, thực sự để Tần Kiêu tê cả da đầu. Hoàn toàn không biết vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, mà lúc trước hắn đều không có phát giác được. Tần Kiêu, đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi muốn phải không nguyện ý? Coi như chúng ta lung tung nói một chút. Lý Hải Dương thanh âm bừng tỉnh Tần Kiêu. Tần Kiêu lúc này mới lấy lại tinh thần. Hắn đem chính mình kinh nghi đặt ở trong lòng, sau đó nhớ tới Lý Hải Dương đề nghị của bọn hắn. Đã tất cả mọi người nghĩ như vậy, ta sau đó liền đi xin một cái. Hắc hắc, cũng không cần nhanh như vậy. Ngươi nửa tháng này ở chỗ này dạy học, chúng ta cũng nên học tập xong về sau lại xin tốt nghiệp a. Tiết Khiêm nói ra, dạy các ngươi còn dùng tới khóa giáo. Tùy theo thực tùy chỗ. Ăn no chưa? Ăn no rồi đi lên. Chúng ta cái này đi học đồ vật. Tần Kiêu đứng lên. Đi đi đi. Đám người hoan hô. Thẳng đến phòng huấn luyện. Phòng huấn luyện bên trong. Tần Kiêu lần lượt chỉ đạo đám người. Triệu Hiểu Vũ, trước đó ta tại Tuyệt Địa cầu sinh, ở trong thi triển trị liệu thuật cùng Thủy Long thuật, muốn hay không ngươi thử một chút? Ta có thể được không? Triệu Hiểu Vũ hiển nhiên không quá tự tin. Triệu Hiểu Vũ bây giờ mới 17 tuổi, không phải 30 tuổi thành thục ổn trọng, lại tại sự nghiệp bên trên lấy được một phen tự tin, cho nên luôn luôn sợ đầu sợ đuôi. Nhưng là Tần Kiêu tại không gian trùng điệp ở trong thấy được thành thục bản Triệu Tiểu Mưa Phong thái, hắn tự nhiên biết Triệu Hiểu Vũ có thể làm được. Tin tưởng chính ngươi, nhưng là đồng thời muốn càng cố gắng. Ta sẽ cố gắng đấy. Triệu Hiểu Vũ dùng sức gật đầu. Tốt, chúng ta tới thử một lần. Tần Kiêu đem thủy liệu thuật cùng thủy long thuật giao cho Triệu Hiểu Vũ. Triệu Hiểu Vũ rất nhanh nắm giữ hai cái này võ kỹ. Hết thảy đều 10 phần thuận lợi. Có phải hay không trước đó ăn những linh thảo kia linh quả tác dụng? Ta đột nhiên cảm thấy những vũ kỹ này tốt đơn giản. Thật giống như vừa học liền biết đồng dạng. Triệu Hiểu Vũ đưa tay. Một mảnh sóng nước xuất hiện, vờn quanh mọi người thân thể. Là thủy liệu thuật. Với lại Triệu Hiểu Vũ phóng thích ra thủy liệu thuật, đã đăng đường nhập thất, không phải loại kia vừa mới học tập hiệu quả hơi yếu cảm giác. Về phần thủy long thuật, bởi vì Triệu Hiểu Vũ vẫn chỉ là nhập môn võ sư nguyên nhân, nàng lại không có Tần Kiêu đám người thể lỏng nguyên lực, cho nên mỗi một lần thi triển đều sẽ thoát lực, nhưng là cũng phóng thích ra ngoài. Triệu Hiểu Vũ tốc độ học tập để cái khác mấy cái tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Tiết Khiêm đến, ta dạy cho ngươi một cái côn pháp. Tần Kiêu đem muộn côn thuật truyền thụ cho Tiết Khiêm. Tiết Khiêm cũng rất nhanh nắm giữ, hưng phấn không thôi. Cái này cái gì võ kỹ, trước đó làm sao chưa nghe nói qua? Ta cảm giác vũ kỹ này chính là vì ta đo thân mà làm đấy. Tần Kiêu ở trong lòng đậu đen rau muống. Vũ kỹ này vốn là ngươi sáng tạo. Sau đó, Tần Kiêu đem thổ long thuật giao cho Lý Hải Dương dị năng đất đá trôi. Thổ long thuật đã đến lều vải cùng đường dai dai thời điểm, Tần Kiêu lại phạm vào khó. Bởi vì hắn tại không gian trùng điệp bên trong, còn không có gặp qua hai người này. Không biết bọn hắn có thể học tập cái gì, sẽ càng nhanh hơn. Hai người các ngươi muốn học tập cái gì? Trương Bằng nói ra, ta đều có thể a. Trước ngươi khảo nghiệm thời điểm, chính mình thiên phú là cái gì? Dị năng ở trong cái nào dễ dàng nhất học tập? Lôi hệ dị năng dễ dàng nhất, nhưng là hiện tại phế tinh ở trong lôi hệ dị năng, thậm chí lôi hệ công pháp đều quá hiếm có. Trương Bằng có chút bất đắc dĩ, hiếm có đồ vật đại biểu cho cần nhiều tư nguyên hơn trao đổi. Trương Bằng không có phần này tài nguyên, căn bản tìm không thấy. Tần Kiêu cũng bất đắc dĩ, bởi vì hắn trong tay cũng không có bao nhiêu lôi hệ võ kỹ. Không có việc gì, ngươi đầu tiên chờ chút đã. Ta qua một trận muốn đi tông sư mật điện, đến lúc đó cho ngươi tìm một chút lôi hệ võ kỹ cùng dị năng. Hiện tại chỉ còn lại có đường dai rồi, ngươi học cái gì? Linh hồn điều khiển, ta muốn học cái này. Tần Kiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ lại, đường dai là súng ống thầy. Học tập cái này cũng không sai. Được, sau đó, Tần Kiêu bắt đầu chỉ điểm đường dai. Đường dai học tập rất nhanh, nương theo lấy tu luyện. Tần Kiêu cũng thi triển ra linh hồn điều khiển. Giờ khắc này, hắn lại biến thành thực lực cường đại. Đứng ở trong vũ trụ bất diệt linh hồn, mà tại bên cạnh hắn thì xuất hiện mấy cái linh hồn. Những người này linh hồn cũng đồng dạng cường đại, trong đó Lam Hinh mạnh nhất. Tiếp theo là về phần Lý Hải Dương cùng Trương Bằng, còn có đường dai. Tần Kiêu cũng phân biệt dạy thích hợp vũ kỹ của bọn hắn. Bọn hắn nắm giữ được cũng 10 phần nhanh chóng, trong bất chi bất giác. Nguyên bản có chút bằng hữu bình thường nhóm cũng thay đổi trở thành đỉnh cấp thiên tài, chỉ là còn cần thời gian đi tăng trưởng thực lực.